Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, băng nhân tộc. Thiên cung phế tích, ở vào thiên vực sơn mạch bên ngoài cùng chỗ sâu giao tiếp chi địa. Thuộc về ở giữa khu vực, bốn phía sơn nhạc còn có thể đứng sừng sững cũng không nhiều. Rất nhiều đều bị đánh sập, còn có vô số hố sâu. Cấu thành một bức kỳ cảnh, thiên Phật tử, tiểu điện vương cùng tử ngữ nguyệt bọn người từ vừa mới bắt đầu mang theo gần 2 vạn người. Cuối cùng chỉ còn lại không tới 8.000 người lại tới đây. Trong đó kinh lịch cỡ nào địa hung hiểm, thật sự là khó nói lên lời. Có người báo oán nói, thật sự là thiên lộ a, trọn vẹn đuổi đến 7 ngày con đường, mới đi đến cái này phế hư chi địa. Có thể chạy tới nơi này đã không tệ. Những cái kia băng nhân tộc kém chút đối với chúng ta phát động công kích. Nếu không phải là tam đại thủ lĩnh lộ ra ngay sơn môn, bọn hắn tất nhiên sẽ cùng chúng ta liều mạng một trận. Dọc theo con đường này linh yêu quá nhiều. Cũng may đều không có hình thành khí hậu. Chỉ có thể yêu chết đi những huynh đệ kia tỉ muội. Hôm qua tử tiên tử bộc phát lôi điện từ trường. Thật sự là đáng sợ, ngay cả tiểu yêu thánh đều chém, tiểu điện vương cũng lợi hại, hắn kiếm tháp thiên phú nhất cử diệt sát 18 tôn băng yêu. Thật sự là vô địch, đừng quên thiên Phật tử, nhìn xem đi theo sau lưng của hắn băng yêu, đều bị hắn Phật pháp hàng phục, ta còn là rời xa hắn một điểm vi diệu, miễn cho bị hắn độ nhập Phật môn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đi vào phế tích chi địa, băng nhân tộc tuyệt đối sẽ không để chúng ta làm càn ở chỗ này lục soát. Đại lượng thiên kiêu tiến vào nơi này, thân là chủ nhân nơi này băng nhân tộc đã sớm biết được tin tức. Đại lượng nhân mã sớm tại nơi này chờ, thiên cung bị tiêu diệt về sau, nơi này đã thành lãnh địa của bọn hắn mới là chủ nhân nơi này. Tuyệt không cho phép bất luận cái gì sinh linh tùy tiện tới gần. Băng nhân tộc, dáng dấp cùng nhân tộc rất tương tự. Đầu, tứ chi, thân hình là nhất trí. Khác biệt duy nhất chính là bọn hắn làn da tựa như băng tinh. Nhìn lập lòe tỏa sáng, cùng nhân tộc bình thường cũng không giống nhau. Đặc biệt nhất là bọn hắn kia một đôi như là giống như hổ phách con ngươi. Mang theo tia sáng kỳ dị, băng nhân tộc một mực sống ở thiên vực sơn mạch, tối đa cũng sẽ chỉ hoạt động tại thiên tàng giới vực. Sẽ rất ít đi xa, bởi vì phía ngoài khí hậu không quá phù hợp bọn hắn sinh hoạt. Chính như Bạch Lạc Vân rời đi thủy vực về sau, hắn tu luyện chịu ảnh hưởng, chiến lược cũng sẽ nhận ảnh hưởng là đạo lý giống nhau. Băng nhân tộc tại băng hàn chi địa. Sức chiến đấu đạt được độc dày, có được băng tuyết thiên phú, có thể bộc phát tương đương lực lượng cường hãn. Tại thiên cung phế tích bốn phía, có đại lượng băng nhân tộc sinh hoạt. Không biết bọn hắn là vì thủ hộ mảnh này phế tích, vẫn là đang đào vùng dậy mảnh này phế tích truyền thừa. Đường rất nhiều thiên kiêu đuổi tới mảnh này phế tích thời điểm. Đại lượng băng nhân tộc cưỡi tuyết lang. Báo tuyết, chờ xuất hiện ở những này thiên kiêu trước đó, bọn hắn nhân số cũng không có những này thiên kiêu nhiều như vậy. Nhưng lại mang đến số lớn tuyết lang cùng báo tuyết, bọn chúng số lượng đạt tới 2 vạn số lượng, so với rất nhiều thiên kiêu khí thế chỉ mạnh mà không kém. Băng nhân tộc hết thảy chỉ có hơn 1.000 người, mỗi một vị đều là thiên cảnh thực lực. Có hơn 100 tôn là tiểu thánh cảnh giới, dẫn đầu là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam anh tuấn cao lớn, nữ mỹ lệ làm rung động lòng người, là băng nhân tộc bên trong hoàng tử cùng công chúa, phân biệt gọi Khải Áo cùng Khải Lị. Khải Áo ngồi tại một đầu uy vũ tuyết lang trên thân, dẫn theo một thanh băng thương, từ trên cao nhìn xuống nói ra. Nhân tộc mời nhanh chóng rời khỏi ta tộc trưởng địa. Đừng muốn bức ta tộc động thủ đả thương người. Khải Áo thanh âm thanh lãnh vô cùng. Là băng nhân tộc trời sinh ngữ khí. cũng không phải là cố tình làm. Thiên Phật tử ngồi tại kim sư phía trên, ngẩng đầu hướng phía Khải Áo nhìn lên yếu ớt nói: A-di-đà Phật, Khải Áo hoàng tử, còn nhớ đến tiểu tăng hay không? Khải Áo hai mắt hiện ra hàn khí nhìn chằm chằm Thiên Phật tử quát: Thối con lừa chọc, ngươi còn dám tới đây? Thật sự cho rằng ta không dám làm thịt ngươi sao? 5 năm trước, Khải Áo cùng Thiên Phật tử lần thứ nhất gặp mặt, Thiên Phật tử kém chút đem hắn cho độ hóa. May mắn hắn ý chí lực không thể coi thường. Hắn đối Thiên Phật tử hận ý thế nhưng là phi thường lớn đâu. Hoàng tử điện hạ lệ khí quá nặng, chỉ có quy y ngã Phật. Sớm tối tụng trải qua, phương có thể trừ bỏ lệ khí, thực lực mới có thể càng thêm tinh tiến. Thiên Phật tử miệng phun Phật nói, bình thường lời nói, mang theo Phật khí, đều sẽ cho người ta tạo thành một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Dễ dàng để cho người ta tín nhiệm, thối con lừa chọc, ngươi còn dám mở miệng, bản hoàng tử liền hạ lệnh đồ diệt các ngươi. Khải Áo phẫn nộ quát, tiểu điện vương từ bên cạnh mở miệng nói: Hôm nay, chúng ta các thế lực lớn thiên kiêu hội tụ ở đây. Một là vì tìm kiếm tiên thiên chí bảo, hai là vì xác minh thiên cung di chỉ chỗ. Các ngươi băng tộc đừng nghĩ đến ngăn cản, nếu không thì tại tự chịu diệt vong. Ha ha, đây là địa bàn của chúng ta. Các ngươi nhân tộc mỗi một lần muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, há có dễ dàng như vậy? Khải Áo cười như điên nói. Dừng một chút, hắn huy động băng thương lạnh lùng nói: Ba hơi không lùi, tiếp nhận chúng ta băng tộc lửa giận. Băng tộc muốn khinh người quá đáng sao? Nơi này là chúng ta nhân tộc lưu lại địa bàn, lúc nào đến phiên các ngươi kêu gào? Côn Huyền quát lớn: Một hơi, băng nhân tộc, các ngươi không muốn sai lầm. Dựa vào chúng ta lực lượng, muốn diệt trừ các ngươi băng tộc dư xài. Lại có thiên kiêu gọi quát: Hai hơi, băng tộc bất quá là thiên cung đã từng nô bộc mà thôi. Đem bọn hắn tiêu diệt toàn bộ đi. Ba hơi, giết, ngoặc kép, băng nhân tộc 10 phần quả quyết. Tại Khải Áo hạ lệnh về sau, những cái kia tuyết lang cùng báo tuyết phát ra sợ hãi giống thanh âm. Từng đạo cường đại thân hình hướng phía những cái kia thiên kiêu giết tới. Giống, những này băng tộc linh yêu, nhiều năm sinh hoạt tại địa phương này, nơi này là lãnh địa của bọn nó. Bọn chúng tuyệt không cho phép linh sinh nhúng chàm. Bọn chúng những này linh yêu thực lực cường đại, số lượng cũng so với nhân tộc nhiều gấp đôi. Trên khí thế cũng đủ để cho rất nhiều nhân tộc thiên kiêu sợ hãi. Chuyện cho tới bây giờ, liền đem bọn hắn bọn gia hỏa này đều giết sạch đi. Tiểu điện vương chiến ý dâng trào nói, Tử ngữ huyệt rút kiếm, cũng không nói nhảm khẽ kêu nói: Giết, đây là một cường giả thế giới, không có như vậy đạo lý có thể nói, chỉ có giết ra một đường máu mới là vương đạo. Cứ việc Tử ngữ nguyệt tính tình thiện lương, thế nhưng là trải qua mấy năm tôi luyện, nàng cũng đang nhanh chóng địa trưởng thành. Trong nội tâm nàng có một cái mơ ước, trở thành Tử Tiêu Điện nữ nhân mạnh nhất. Chỉ có như vậy đối với mình hôn nhân mới có làm chủ quyền lợi. Đã từng, trong điện lão nhân liền đã nói với nàng đạo lý này. Nếu như nàng không có cách nào hiện ra đủ cường đại tiềm lực, không có cách nào trong điện tranh thủ thuộc về mình vị trí, như vậy nhân sinh của nàng tất nhiên không cách nào tự chủ. Người yêu của nàng Dương Vũ sẽ còn nhận dính líu. Chỉ có càng không ngừng mạnh lên, tăng cường trong điện địa vị, mới có thể cùng trong điện có đàm phán tư cách. Tử ngữ nguyệt tu luyện so trước kia khắc khổ rất nhiều. Nàng đối với dị tộc sinh linh cũng sẽ không nhân từ nương tay. Tử nguyệt kiếm phát ra trận trận lôi điện lực lượng, nồng đậm kiếm ý vạch phá bầu trời. Vài đầu tuyết lang tại chỗ bị phanh thây. Thiên Phật tử cưỡi kim sư tử từng bước một hướng phía trước mà đi. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, từng cái Phật văn bay vút ra ngoài, trực tiếp không có vào báo tuyết chỗ mi tâm. Từng đầu báo tuyết nhanh chóng héo rút, đã mất đi sức chiến đấu. Tiểu Điện Vương bước ra ngoài, Trường Sinh Quyền liên tục đánh ra, từng tia quyền đạo lực lượng lực sát thương quá cường hãn. Quyền mang những nơi đi qua có đại lượng linh yêu chết oan chết uổng. Côn Huyền xuất thủ, bàn tay như gió, liên tục địa đánh ra lực lượng kinh thiên động địa. Cái khác thiên kiêu cũng không có một cái nào nhàn rỗi. Nhao nhao xuất thủ, ngũ thải tân phân lực lượng ở chỗ này kinh bạo. Tuyết lang cùng báo tuyết bên trong cũng không thiếu tồn tại cường đại. Bọn chúng hung tính 10 phần, có thể khống chế tứ phương băng hàn lực lượng. Bọn chúng có được bất phàm trí tuệ, liên hợp cùng một chỗ hình thành trận pháp. Vô số mưa đá, băng nhận hướng phía nhân tộc thiên kiêu oanh sát tới. Không ít thiên kiêu không có cách nào ngăn cản những công kích này. Tại chỗ bị oanh sát, đại chiến mở ra, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Khải Áo cùng Khải Lị cũng không có xuất thủ. Cái khác băng nhân tộc cũng không có xuất thủ. Bọn hắn đang chờ đợi nhân tộc bị đánh tàn về sau sẽ cùng đi ra ngoài tay. Đại ca, những này nhân tộc rất lợi hại. Khải Lị nói, lợi hại hơn nữa, nơi này cũng là địa bàn của chúng ta. Bọn hắn dám làm càn sẽ chết. Khải Áo thô bạo địa đáp lại nói, vậy chúng ta muốn xuất thủ sao? Xuất thủ là khẳng định, đợi lát nữa để bọn hắn biết chúng ta băng tộc lợi hại. Tại băng nhân tộc cùng người khác thiên kiêu kịch chiến thời điểm, Dương Vũ một nhóm vẫn ở hậu phương chậm rãi đi đường. Dương Vũ từ được đến tiểu niếp niếp có được có thể cảm ứng linh bảo năng lực về sau, liền để nàng nhiều cảm ứng linh vật chỗ. Hắn cũng không phải là muốn lợi dụng nàng đi tìm bảo, mà là muốn sờ rõ ràng thiên phú của nàng năng lực, cũng làm cho nàng quen thuộc này thiên phú năng lực, tốt nhằm vào thiên phú của nàng năng lực tiến hành bồi dưỡng, trợ nàng sức cảm ứng trở nên càng cường đại. Tại chiến thần tháp bên trong 10 năm, Dương Vũ tự sáng tạo cực hạn chu thiên chi pháp, chính là có thể đem thiên phú lực lượng mở ra đến cực hạn pháp môn. Cuối cùng, Dương Vũ xác định tiểu niếp niếp cái này sức cảm ứng là đến từ linh hồn thiên phú, mà lại cảm ứng phạm vi không thể quá xa. Đây cùng tiểu niếp niếp vẫn còn con nít có quan hệ. Nếu như chờ nàng trưởng thành về sau, nàng cảm ứng năng lực sẽ càng mạnh. Dương Vũ quyết định truyền tiểu niếp niếp ngự hồn tâm kinh. Đây là tiểu hắc truyền cho hắn tu luyện linh hồn lực kinh pháp, có được tăng lên linh hồn năng lực, đối tiểu niếp niếp khẳng định có đại tác dụng. Tiểu niếp niếp rất thông minh, tại Dương Vũ điều giáo phía dưới, từ từ lĩnh ngộ ngự hồn tâm kinh nhập môn. Mà thân thể của nàng lại bị Dương Vũ cách mỗi 2 ngày lợi dụng tẩy tủy dược dịch ngâm, thể chất càng phát ra bất phàm. Dương Vũ thay tiểu niếp niếp làm hết thảy, người bên cạnh nhìn xem đều vô cùng địa đỏ mắt. Chúa công đối tiểu niếp niếp thật tốt, nếu là chúa công có thể đối ta có một nửa tốt, tâm ta hài lòng đủ. Bạch Lạc Vân ghen ghét nói. Dương Chân Long nói, ta nghiêm trọng hoài nghi, ta là hắn giả nhi tử. Dương Vũ vỗ vỗ Dương Chân Long đầu nói, về sau ngươi liền phụ trách tiểu niếp niếp an toàn, ngươi cùng với nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cha yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt muội muội an toàn. Dương Chân Long vỗ ngực nói, tiểu long xấu hổ, ta là ngươi cô cô. Tiểu niếp niếp hướng Dương Chân Long làm một cái mặt quỷ nói. Dương Chân Long triệt để phiền muộn. Dương Vũ hô tiểu niếp niếp làm muội muội, mà hắn là Dương Vũ nhi tử, tiểu niếp niếp tựa hồ thật sự là hắn cô cô tới đâu. Đời này phần cũng quá lộn xộn. Tốt, chúng ta không thể lại trì hoãn đi xuống, mau chóng đuổi tới thiên cung phế tích đi. Dương Vũ cười một cái nói, hắn đã chậm trễ không ít thời gian, trước làm chính sự quan trọng. Ngay tại Dương Vũ một nhóm tiếp tục độn lấy đại đội thiên kiêu phương hướng mà đi thời điểm, Tiểu Niếp Niếp lại là chỉ hướng một con đường khác nói. Ca ca, chúng ta đi bên này có được hay không? Ây, tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.